Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1642, chương 1640, hợp lực đánh chết. Kia Du Thi vừa trốn, ta cùng Lý Siêu đều nhanh bước đuổi theo. Phía trước ngoại trừ tổ điều tra đặc biệt mấy cái kia cao thủ bên ngoài, còn có núi Thanh Thành Nhạc Cường cũng ở trong đó. Trước hết nhất gặp được Du Thi vẫn là tổ điều tra đặc biệt những người kia. Lăng Mạc ra lệnh một tiếng, liền dẫn đám người cầm trong tay các pháp khí hướng phía Du Thi trùng sát đi lên. Bọn họ khai thác chính là nhất là cương mãnh biện pháp. Đó chính là cứng đối cứng đấu pháp. Không nói hai lời, trực tiếp xách ra các thức pháp khí phù liền hướng phía Du Thi trên người chào hỏi. Ta không biết bọn họ có phải hay không ngốc. Có câu nói tốt, gọi là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Côn trùng trăm chân chết còn dẫy giụa. Này Du Thi mặc dù bị đánh thành này trương hùng dạng tử, trên người vết thương chồng chất, bất quá nó y nguyên vẫn là một bộ đạo hạnh cực cao Du Thi. Nó lúc này tới lúc gấp rút tại chạy lang thang, chính là Phật tản giết Phật, thần tản giết thần thời điểm, những cái kia tổ điều tra đặc biệt người cùng nó cứng đối cứng. Hoàn toàn chính là một loại muốn chết tiết tấu, tu vi của ta cao hơn bọn họ nhiều, hơn nữa còn có chuyên môn dùng để đào mệnh mê tung bát bộ thủ đoạn. Ta cũng không dám cùng này Du Thi chính diện cứng rắn làm. Kia cũng là khai thác chiến thuật du kích, đánh một súng đổi chỗ khác, những cái kia tổ điều tra đặc biệt người, hoàn toàn chính là một bộ liều mạng ba dáng vẻ. Tránh ra, ta cùng Lý Siêu một bên truy, ta một bên hướng phía những cái kia tổ điều tra đặc biệt người hô lớn một tiếng. Thế nhưng là đã tới đã không kịp, kia Du Thi chạy nhanh. Những cái kia tổ điều tra đặc biệt huynh đệ chịu chết tốc độ cũng nhanh. Mắt thấy bọn họ liền muốn đụng vào nhau thời điểm, kia Du Thi liệp phun ra một miệng lớn nồng như mực tàu thi khí, đem phía trước mấy cái tổ điều tra đặc biệt huynh đệ cho bọc lại. Mấy người kia liền kêu thảm đều chưa kịp, lập tức liền hóa thành từng bãi nùng huyết. Sau đó Du Thi nhào tới trước một cái, một cái một cái, đem hai cái tổ điều tra đặc biệt người nắm ở trong tay, trực tiếp liền hướng trong miệng đưa, một hơi phía dưới, liền sẽ người nửa người cho nuốt vào trong bụng, mặt khác nửa thân thể này bị nó tùy ý ném một cái, tiếp tục hướng phía trước chạy đi. Lúc này, Lăng Mạc cùng Nhạc Cường phân biệt từ một bên lóe tới, mấy đạo giấy vàng phù để tại Du Thi phía trước. Trong nháy mắt vỡ ra, làm kia Du Thi thân hình dừng lại, sau đó ta liền nhìn thấy Nhạc Cường bước nhanh về phía trước, sử xuất một bộ lại nhanh lại tật Thanh Thành kiếm pháp, cấp tốc tại kia Du Thi trên người chém mấy kiếm. Nhạc Cường thủ bên trong bảo kiếm cũng không phải phàm phẩm, trong nháy mắt tại kia Du Thi trên người cắt mấy đạo lỗ hồng, thi khí phun ra mà ra. Kia Du Thi điên cuồng gào thét một tiếng, hai tay hướng phía Nhạc Cường hoành quét tới, tốc độ kia quá nhanh, Nhạc Cường một cái né tránh không kịp, bị kia Du Thi móng vuốt quét vào trên lưng. Lúc ấy ta nhìn thấy Nhạc Cường dùng đeo kiếm thức ngăn cản một chút, giảm bớt một ít tổn thương, bất quá bị kia Du Thi vỗ trúng sau, vẫn là cuồng thổ một ngụm máu tươi, hướng phía cách đó không xa trong bụi cỏ lăn xuống ra ngoài, không còn có đứng lên. Tiểu tử này trước đây không lâu còn muốn nói cùng ta cùng nhau lăn lộn giang hồ, là cái không tệ bằng hữu, bị kia Du Thi một chút vỗ trúng, chỉ sợ là giữ như lành ít. Liền bởi vì Nhạc Cường cùng tổ điều tra đặc biệt người như vậy một ngăn trở, ta cùng Lý Siêu liền chạy vội tới kia Du Thi gần đây. Ta lách mình ngăn tại Du Thi phía trước, mà Lý Siêu thì ngăn ở Du Thi sau lưng, bên kia phi kiếm liền nằm ngang ở hắn trên đỉnh đầu. Nhưng thấy Lý Siêu đột nhiên theo trên người lấy ra một trương màu lam phù, hướng phía kia kiếm hồn bên trên vỗ tới, trong miệng niệm lên một đạo chú ngữ, thần kiếm truy hồn, trảm yêu trừ ma, ngàn vạn kiếm ảnh, bao phủ tứ phương, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, xác, ta dựa vào, Lý Siêu đây là muốn phóng đại chiêu, ta nhất định phải cản một chút mới được, nếu như kia Du Thi né tránh cái này đại chiêu, đoán chừng Lý Siêu liền làm không ra lần thứ hai. Phóng đại chiêu là nhất tiêu hao linh lực. Trong lúc đó, ta trong đầu linh quang lóe lên, đột nhiên nhớ tới một cái pháp khí. Pháp khí này đặt ở Càn Khôn Bát Bảo túi trong vẫn luôn không có cơ hội dùng tới. Ta thậm chí không để ý đến nó tồn tại. Nếu không phải nhìn thấy Lý Siêu phóng đại gọi ta còn nghĩ không nổi. Vật này nghe ta ra ra nói là đến từ Lý Siêu môn phái Long Hổ Sơn. Là ta tiên tổ ra theo một cái Long Hổ Sơn phản nghịch trong tay cướp tới. Vật này gọi là chiếu thi kính. Nhìn thấy Lý Siêu phóng đại chiêu, ta liền nghĩ tới Long Hổ Sơn. Thuận tiện liền vang lên chiếu thi kính. Cái đồ chơi này nghe nói cũng là Long Hổ Sơn tại 100 vài thập niên trước trấn Sơn chi bảo. Về sau rơi vào ta tiên tổ ra trong tay, thành nhà chúng ta bảo vật gia truyền. Cái đồ chơi này chủ yếu là dùng để đối phó cương thi. Lúc này không cần, chờ đến khi nào, nghĩ tới đây, ta trực tiếp đem chiếu thi kính sờ soạng ra tới. Kích phát linh lực, thúc dục chiếu thi kính, hướng phía kia nhanh chóng vốn dĩ Du Thi bao phủ đi qua. Trong chốc lát, chiếu thi kính phía trên đột nhiên bắn ra một đạo mạnh mẽ mà lực lượng cường đại. Một chút liền bao phủ tại kia Du Thi trên người. Này chiếu thi kính uy lực rất mạnh. Kia quang một bắn ra, liền sẽ Du Thi thân hình khổng lồ kia cho bắn bay ra ngoài. Kia Du Thi thân thể còn tại giữa không trung. Ta liền thấy Lý Siêu phóng đại chiêu sau. Thân hình biến một mảnh giả thoáng. Một người hóa thành 6 người, mà kia chú hồn kiếm thì biến thành 10 mấy thanh, mang theo người lực lượng cường đại, hướng phía Du Thi trên người các nơi yếu hại đánh chết đi qua. Kia 10 mấy thanh truy hồn kiếm xuyên thủng Du Thi thân thể. Chờ Du Thi rơi trên mặt đất sau, trên người lập tức nhiều hơn 10 cái trong suốt lỗ thủng ra tới. Bất quá cho dù là như vậy, Du Thi sau khi rơi xuống đất, vẫn là đứng trên mặt đất, trên người của nó không ngừng phát run, thi khí đại lượng tiết ra ngoài, kia to lớn miệng lúc đóng lúc mở, đã là dầu hết đèn tắt, bất quá nó vẫn là ra sức giãy giụa, hướng phía ta bên này mở ra bước chân, đại gia, còn không chết, chờ đến khi nào, ta nhìn thấy Du Thi lúc này đã không có bao lớn sức phản kháng. Liền lấy ra phục thi pháp xích, một cái mê tung bát bộ liền đến bên cạnh của nó. Trực tiếp đem phục thi pháp xích ném bỏ vào trong miệng của nó. Này phục thi pháp xích rơi vào trong miệng của nó còn đến mức nào? Du Thi cũng nhịn không được nữa. Thân thể kịch liệt lắc một cái, liền kia toàn thân xuất hiện thi khí đều nhanh nhanh thu trở về khép. Bị phục thi pháp xích thôn phệ. Ta đứng tại kia Du Thi bên người, nhìn thấy kia Du Thi trong miệng hồng mang lấp lóe không yên. Phục thi pháp xích giờ phút này ngay tại phát lực, thôn phệ hết Du Thi còn sót lại lực lượng. Lần này, Du Thi chạy không nổi rồi, chờ đợi nó cũng chỉ có một con đường chết. Ta theo Du Thi trên người thu hồi ánh mắt, hướng phía Lý Siêu nhìn lại, nhưng thấy Lý Siêu cũng thu hồi truy hồn kiếm. Quỳ một chân trên đất, thở dốc không chừng, hắn nhìn kia Du Thi nằm ngang trên mặt đất thi thể. Trên mặt hiện ra một loại hưng phấn vẻ mừng như điên. Lần này hắn có thể cùng người khoác lác, nói kia Du Thi là bị hắn xử lý. Chẳng qua nếu như không có ta phối hợp, chuyện này hắn cũng không làm thành. Ta cũng vô ý cùng hắn đoạt công lao. Yêu ai ai, dù sau này Du Thi đã tiêu diệt. Rất nhanh, ta nhớ tới mới vừa rồi bị Du Thi trọng thương Nhạc Cường. Vội vàng hướng phía Nhạc Cường lăn xuống địa phương chạy tới. Rất nhanh liền tìm được hắn. Tiểu tử này miệng đầy máu tươi. Bất quá còn sống, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu,